Vũ Thần Chúa Tể, chương 3461, Chỉ Bảo Kiếm Pháp. Gocchuyenaudio.com. Sau khi ngồi xuống, các loại kỳ chân món ngon ào ào đưa ra, đây do trên chiến thuyền Đại Chu đặc biệt nấu, không gì sánh được tinh xào trần, chúng ta trước kia là không phải quá keo kiệt, điểm nhân ra đây mới gọi là hưởng thụ. U Thiên Tuyết không nhịn được nói, bọn họ dọc theo đường đi lên đường thời điểm, thay mặt tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tu luyện quá ép khổ, nào có tinh không này nhà ăn lãng mạn. Tần Trần sờ mũi một cái, xác định so với này Tình Tuyết thế gia, bọn họ xác định qua quá đắng ha ha. Mộng Tuyết tỷ tỷ, Trần Thanh đại ca cùng ngươi khẳng định đều là đem đại lượng thời gian tốn hao tại trên việc tu luyện, thật ta tới đến tinh không này nhà ăn số lần cũng không nhiều, đây cũng chỉ là lần thứ hai cùng các ngươi qua đến, bởi vì Minh Thúc bọn họ nói, chúng ta đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng, ở đây tài nguyên, nhiều hơn cần tại vận chuyển hàng hóa trên. Các ngươi Tình Tuyết thế gia không phải Nam Thiên giới đỉnh cấp đại thế gia sao? Còn cần ngươi cái này nhị tiểu thư đến vận chuyển hàng hóa. U Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Tần Trần cũng rất tò mò, chiếc này chiến thuyền phối chế, xác định có chút kỳ quái, chẳng lẽ Tình Tuyết thế gia đều không còn người sao? Tình Tuyết Tư Lam cười khổ nói. Thật chiếc này chiến thuyền chủ nhân luôn luôn là chị của ta, tỷ tỷ của ta là Tình Tuyết thế gia đại tiểu thư, nàng rất lợi hại, ta cảm giác cùng Mộng Tuyết tỷ tỷ còn có Trần Thanh đại ca các ngươi một dạng lợi hại, chỉ bất quá nàng quá cực khổ, một đoạn thời gian trước thụ thương, không thể ra cửa, ta và Minh Thúc cùng Bình Thúc lúc này đây đi Tây Thiên giới, chính là vì thay nàng tìm kiếm dung thần quả tốt trị liệu nàng thương thế. Nói đến đây, Tình Tuyết Tư Lam vừa cười lên, cũng may ta tìm được tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết liếc nhau, này Tình Không Tư Lam cũng quá thuần chân, cư nhiên loại chuyện này nói hết ra, nhìn lại, nàng rõ là một cái một mực sống ở phòng ấm trong thiếu nữ. Trần Thanh đại ca ngươi và Mộng Tuyết tỷ tỷ là đi ra du lịch sao? Các ngươi lợi hại như vậy, khẳng định cùng tỷ tỷ của ta đồng dạng, đem tu luyện, làm thành duy nhất, nó đều chẳng quan tâm, không giống ta, cái gì cũng không hiểu. Tình Tuyết Tư Lam để cho người ta đưa tới một lọ Long Vương Ngọc Nhưỡng, đây Tình Tuyết thế gia sản xuất rượu ngon, số lượng rất ít ỏi, nàng cho Tần Trần cùng U Thiên Tuyết rót một ly, mình cũng rót một ly. Này Long Vương Ngọc Nhưỡng, là chúng ta Tình Tuyết thế gia cao cấp nhất rượu ngon, không so tinh không bà sa trà kém, hai người các ngươi nếm thử. Tình Tuyết Tư Lam nháy mắt nói. Tần Trần cười nói, cá nhân truy cầu không giống nhau, lựa chọn con đường cũng không đồng dạng, bất quá đối với chúng ta mà nói tu luyện là nhân sinh trong một bộ phận, nhưng cũng không phải là duy nhất. Tần Trần tiểu phẩm cái Long Vương Ngọc Nhưỡng, chỉ cảm thấy trong cơ thể long khí sôi trào, có một loại vũ hóa thăng tiên ảo giác, thậm chí trong cơ thể hắn cảnh giới đều củng cố một phen, không khỏi kinh thán không thôi. Này Tình Tuyết thế gia không hổ là đỉnh cấp thế gia, thứ tốt quá nhiều. Thế nào, uống rất ngon chứ? Bất quá này Long Vương Ngọc Nhưỡng không có khả năng uống nhiều sẽ ảnh hưởng bản nguyên. Tình Không Tư Lam nói, gocchuyenaudio.com. Sau khi ngồi xuống, các loại kỳ chân món ngon ào ào đưa ra, đây do trên chiến thuyền Đại Chu đặc biệt nấu, không gì sánh được tinh xào trần, chúng ta trước kia là không phải quá keo kiệt, điểm nhân ra đây mới gọi là hưởng thụ. U Thiên Tuyết không nhịn được nói, bọn họ dọc theo đường đi lên đường thời điểm, thay mặt tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tu luyện quá ép khổ, nào có tinh không này nhà ăn lãng mạn. Tần Trần sờ mũi một cái, xác định so với này Tình Tuyết thế gia, bọn họ xác định qua quá đắng ha ha. Mộng Tuyết tỷ tỷ, Trần Thanh đại ca cùng ngươi khẳng định đều là đem đại lượng thời gian tốn hao tại trên việc tu luyện, thật ta tới đến tinh không này nhà ăn số lần cũng không nhiều, đây cũng chỉ là lần thứ hai cùng các ngươi qua đến, bởi vì Minh Thúc bọn họ nói, chúng ta đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng, ở đây tài nguyên, nhiều hơn cần tại vận chuyển hàng hóa trên. Các ngươi Tình Tuyết thế gia không phải Nam Thiên giới đỉnh cấp đại thế gia sao? Còn cần ngươi cái này nhị tiểu thư đến vận chuyển hàng hóa. U Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Tần Trần cũng rất tò mò, chiếc này chiến thuyền phối chế, xác định có chút kỳ quái, chẳng lẽ Tình Tuyết thế gia đều không còn người sao? Tình Tuyết Tư Lam cười khổ nói. Thật chiếc này chiến thuyền chủ nhân luôn luôn là chị của ta, tỷ tỷ của ta là Tình Tuyết thế gia đại tiểu thư, nàng rất lợi hại, ta cảm giác cùng Mộng Tuyết tỷ tỷ còn có Trần Thanh đại ca các ngươi một dạng lợi hại, chỉ bất quá nàng quá cực khổ, một đoạn thời gian trước thụ thương, không thể ra cửa, ta và Minh Thúc cùng Bình Thúc lúc này đây đi Tây Thiên giới, chính là vì thay nàng tìm kiếm dung thần quả tốt trị liệu nàng thương thế. Nói đến đây, Tình Tuyết Tư Lam vừa cười lên, cũng may ta tìm được tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết liếc nhau, này Tình Không Tư Lam cũng quá thuần chân, cư nhiên loại chuyện này nói hết ra, nhìn lại, nàng rõ là một cái một mực sống ở phòng ấm trong thiếu nữ. Trần Thanh đại ca ngươi và Mộng Tuyết tỷ tỷ là đi ra du lịch sao? Các ngươi lợi hại như vậy, khẳng định cùng tỷ tỷ của ta đồng dạng, đem tu luyện, làm thành duy nhất, nó đều chẳng quan tâm, không giống ta, cái gì cũng không hiểu. Tình Tuyết Tư Lam để cho người ta đưa tới một lọ Long Vương Ngọc Nhưỡng, đây Tình Tuyết Thế Gia sản xuất rượu ngon, số lượng rất ít ỏi, nàng cho Tần Trần cùng U Thiên Tuyết rót một ly, mình cũng rót một ly. Này Long Vương Ngọc Nhưỡng, là chúng ta Tình Tuyết Thế Gia cao cấp nhất rượu ngon, không so Tinh Không Bà Sa trà kém, hai người các ngươi nếm thử. Tình Tuyết Tư Lam nháy mắt nói. Tần Trần cười nói, cá nhân truy cầu không giống nhau, lựa chọn con đường cũng không đồng dạng, bất quá đối với chúng ta mà nói tu luyện là nhân sinh trong một bộ phận, nhưng cũng không phải là duy nhất. Tần Trần tiểu phẩm cái Long Vương Ngọc Nhưỡng, chỉ cảm thấy trong cơ thể long khí sôi trào, có một loại vũ hóa thăng tiên ảo giác, thậm chí, trong cơ thể hắn cảnh giới đều củng cố một phen, không khỏi kinh thán không thôi. Này Tình Tuyết Thế Gia không hổ là đỉnh cấp thế gia, thứ tốt quá nhiều. Thế nào, uống rất ngon chứ? Bất quá này Long Vương Ngọc Nhưỡng không có khả năng uống nhiều sẽ ảnh hưởng bản nguyên. Tình Không Tư Lam nói, gocchuyenaudio.com, ta rất hâm mộ các ngươi có thể tại cùng nhau du lịch, các ngươi cảm tình khẳng định rất tốt, tổng cộng thưởng thức thế gian này mỹ lệ, nếm hết rực rỡ nhân sinh, thật ta cũng muốn giống như các ngươi, có thể đi lại tại thiên giới trong, nhìn một chút thiên giới phong cảnh, thế nhưng phụ thân và lão tổ còn có tỷ tỷ bọn họ đều nói thiên giới quá nguy hiểm, với lại thực lực ta cũng không giống tỷ tỷ mạnh như vậy, không có khả năng thay gia tộc phân ưu. Nói đến đây Tình Tuyết Tư Lam ánh mắt sáng ngời. Trần Thanh đại ca, Mộng Tuyết đại ca, hai người các ngươi đều là kiếm khách, các ngươi kiếm pháp nhất định rất lợi hại, có thể hay không giải thích cho ta một cái. Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể cùng mọi người cùng nhau phân ưu, mà không phải ngây ngốc đứng ở trên thành thuyền, chỉ có thể nhìn các ngươi chiến đấu. Tình Tuyết Tư Lam bỗng nhiên nói. Ngươi nói, Tần Trần gật đầu, cùng với Tình Tuyết Tư Lam, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đều cảm giác được rất thoải mái, như là cùng nhìn một cái tiểu muội muội, loại cảm giác này rất tốt. Ta tu vi cùng kẻ khác không sai biệt bao nhiêu thế nhưng lúc chiến đấu, lúc nào cũng không sánh bằng kẻ khác, lần này xuất hành ta cũng muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ thế nhưng trải qua mấy lần chiến đấu ta kiếm đạo ý cảnh, nhưng không có một chút đề cao. Đi tới Tây Thiên Giới, ngoại trừ tìm kiếm dung thần quả ở ngoài thật cũng là vì rèn luyện chính mình. Nàng tuy là rất đơn thuần, nhưng trải qua những thứ này sau, cũng biết thiên giới không gì sánh được nguy hiểm, muốn làm gia tộc phân ưu, nàng cũng không có thể tiếp tục đần độn ngu ngốc. Ai cũng không biết, nàng thật rất muốn vì gia tộc làm một sự tình, nếu không lúc này đây cũng sẽ không xung phong nhận việc. Tần Trần đánh giá Tình Tuyết Tư Lam, nói, ngươi tâm, không đủ kiên định, ngươi còn có do dự, kiếm khách thẳng tiến không lùi, nhất kiếm không hối hận, thật ta nhìn ra được ngươi không thế nào thích tranh đấu, sở dĩ, ngươi không thích hợp làm một tên kiếm khách. Ách, bên cạnh U Thiên Tuyết không nói gì, Tần Trần lời nói này, quá mức đả kích người, hơn nữa vẫn là một cô gái, chẳng lẽ thì không thể dịu dàng một ít à, tuy là hắn nói không phải không có lý. Tình Tuyết Tư Lam nở nụ cười khổ, Trần Thanh đại ca, ngươi cùng ta tỷ tỷ nói đồng dạng, nàng cũng cho là ta không thích hợp làm một tên kiếm khách, bất quá ta cho rằng kiếm khách chưa chắc nhất định phải muốn giết người, cường đại kiếm khách chỉ bảo vệ mình, chẳng lẽ không được sao? Tần Trần cười cười, đương nhiên có thể, nhưng dễ nhận thấy, không thể giết người kiếm khách làm sao có thể làm đến bảo vệ mình, bởi vì đây là nghịch biện, bằng không, ngươi cũng sẽ không đến hướng ta thỉnh giáo. Ta nói bất quá ngươi, Tình Tuyết Tư Lam á khẩu không trả lời được, Trần ta ngược lại thật ra cảm thấy Tư Lam nàng chưa chắc không có khả năng bảo vệ mình. U Thiên Tuyết cười nói, nàng có thể nhìn không quen Tần Trần như vậy đả kích một cô thiếu nữ. Đúng vậy, Mộng Tuyết tỷ tỷ nhất hiểu ta. Tình Tuyết Tư Lam đột nhiên cười rộ lên, như là tìm được quân đồng minh. gocchuyenaudio.com, ta rất hâm mộ các ngươi có thể tại cùng nhau du lịch, các ngươi cảm tình khẳng định rất tốt, tổng cộng thưởng thức thế gian này mỹ lệ, nếm hết rực rỡ nhân sinh, thật ta cũng muốn giống như các ngươi, có thể đi lại tại thiên giới trong, nhìn một chút thiên giới phong cảnh, thế nhưng phụ thân và lão tổ còn có tỷ tỷ bọn họ đều nói thiên giới quá nguy hiểm, với lại thực lực ta cũng không giống tỷ tỷ mạnh như vậy, không có khả năng thay gia tộc phân ưu. Nói đến đây Tình Tuyết Tư Lam ánh mắt sáng ngời. Trần Thanh đại ca, Mộng Tuyết đại ca, hai người các ngươi đều là kiếm khách, các ngươi kiếm pháp nhất định rất lợi hại, có thể hay không giải thích cho ta một cái. Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể cùng mọi người cùng nhau phân ưu, mà không phải ngây ngốc đứng ở trên thành thuyền, chỉ có thể nhìn các ngươi chiến đấu. Tình Tuyết Tư Lam bỗng nhiên nói. Ngươi nói, Tần Trần gật đầu, cùng với Tình Tuyết Tư Lam, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đều cảm giác được rất thoải mái, như là cùng nhìn một cái tiểu muội muội, loại cảm giác này rất tốt. Ta tu vi cùng kẻ khác không sai biệt bao nhiêu thế nhưng lúc chiến đấu, lúc nào cũng không sánh bằng kẻ khác, lần này xuất hành ta cũng muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ thế nhưng trải qua mấy lần chiến đấu ta kiếm đạo ý cảnh, nhưng không có một chút đề cao. Đi tới Tây Thiên Giới, ngoại trừ tìm kiếm dung thần quả ở ngoài, thật cũng là vì rèn luyện chính mình.